Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, tối trận, Khương Dự Tại vội vội vàng vàng hướng trở về, lúc trước hắn bay quá xa, ngăn cản cũng đỡ không nổi, lúc này chỉ có thể liều mạng, màu bạc, điều xí quạt không ngừng, có ít người chứng kiến bầu trời xẹt qua sợi, không khỏi kinh nghi. Hoài nghi có phải hay không cái gì trời giáng bảo vật. Cái này rất có thể. Tại Cửu Huyền Sơn phát sinh qua không ít. Mà có thể dùng tốc độ như vậy xẹt qua đấy. Giá trị nhất định phi phàm. Những người này đều kéo dài lấy phương hướng đuổi theo. Chẳng qua là dùng tốc độ của bọn hắn không có khả năng đuổi đến lên. Trong nháy mắt sẽ không ảnh. Không ít người đều lắc đầu thở dài. Bảo vật vô duyên a. Thứ năm núi đỉnh núi. Thứ bảy đóa thiết thụ bông hoa tranh đoạt đã hoàn tất. Lần nữa đã rơi vào hỏa gia hắc bào nhân trong tay. Nơi đây vẫn còn tranh đoạt chỉ có hỏa gia hắc bào nhân. Tiền gia công tử La Hoàng. Cô gái áo tím Tử Hòa. Tần gia gia thần rời khỏi nghỉ ngơi. Không cách nào tranh đoạt thiết thụ bông hoa. Hắn rất không cam lòng. Tiểu thiếu chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ không có hoàn thành. Đây là hắn không thể nhịn được. Cảnh này khiến hắn tự như cùng một cái phế vật giống nhau. Thứ bảy đóa cùng thứ tám đóa thiết thụ bông hoa khoảng cách. Lúc này, tất cả mọi người rất mệt a rồi. Liên tục tranh đấu xuống. Hao tổn cực lớn. Có ít người đều tại hơi hơi thở. Cũng may, thu hoạch là phong phú đấy. Nhất là thiếu đi những người khác tham dự. Thứ tám đóa thiết thụ bông hoa bắt đầu nở rộ. Mà Khương Dự vẫn còn dồn hết sức lực chạy đến. Ngọc nghe tại bãi lộng vạn thư thương. Hy vọng có thể sửa tốt. Miễn cho đến lúc đó lại bị Khương Dự nắm mái tóc. Nhưng hiển nhiên. Nàng không có này thiên phú. Cũng không có điều này có thể lực lượng. Rằng co trải qua. Vạn thư thương biến thành từng khối đấy. Giống như tệ hơn rồi. Thứ tám đóa thiết thụ bông hoa. La Hoảng cắn chặt hàm răng. Toàn thân bốc lên hỏa diễm. Hắn cùng với Tần gia giữa còn có giao dịch. Cần cướp được đầy đủ số định mức thiết thụ bông hoa. Hiện nay Tần gia gia thần phế đi, cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nhưng mà, lúc này cùng hắn tranh đoạt người, không có một cái loại lương thiện. Mỗi đóa thiết thụ bông hoa, hắn đạt được tỷ lệ vẫn chưa tới 1/5 money xem ra. Thật có thể nhịn đau dùng cái này. La Hoảng cắn răng, lấy ra một cái hình vuông cái hộp. Đây là một cái toàn thân đen trắng giao thoa hộp gỗ. Mỗi phương hướng đều có 6 cái lỗ nhỏ. Thiên chú thành, dùng khí nghe tiếng. Nơi đây khí, không đơn giản chẳng qua là bảo kiếm khôi giáp các loại. Đồng dạng còn có ám khí. Mà ám khí bên trong, còn có tối trận. La Hoảng trong tay hộp gỗ, chính là một kiện cực kỳ hy hữu tối trận. Dù là địa cấp luyện khí sư đều rất khó luyện chế ra. Đây là hắn tại Thiên Chú Thành trong vô tình ý lấy được. Rất ít người biết, một mực là hắn sâu nhất át chủ bài. Lúc trước, dù là cùng Khương Dự chiến đấu ở vào thật lớn hoàn cảnh xấu, hắn cũng không có nghĩ qua muốn sử dụng thứ này. Bởi vì không đáng, cũng không bỏ được. Cái này hộp gỗ tổng cộng có thể sử dụng 3 lượt. Lúc trước hắn đã sử dụng qua một lần. Bây giờ không phải là vì cùng Tần gia cái kia hạng lần nữa muốn giao dịch. Hắn cũng sẽ không sử dụng. La Hoảng nhẹ nhàng vặn hộp gỗ. Nào đó huyễn hoặc khó hiểu đồ vật này nọ tựa hồ khởi động. Ngay sau đó, hắn lại dựa theo đặc thù nào đó trình tự. Đem linh khí rót vào đen trắng hộp gỗ lỗ nhỏ bên trong. Nơi này không gian, tựa hồ đã xảy ra nào đó biến hóa. Từng mặt hàng rào tại hình thành, mà trừ La Hoảng ngoại trừ ba người. Đột nhiên tình cảnh trước mắt biến đổi, bọn họ bốn phía, tất cả đều là một mặt lại một trước mặt tấm gương. Mỗi cái gương đều có được bất đồng cảnh tượng, có rất nhiều cái kia thiết thụ, vẫn có rất nhiều cái kia kiếm loạn sinh thi thể, còn có Tiếu Lộ Lộ. Nhưng mà, chuyện quỷ dị, những cảnh tượng này cũng không liên tục, liền giống bị người quấy rầy mà lưu bức tranh, sau đó tùy tiện vứt bỏ cùng một chỗ, có hay vẫn là cao thấp tả hữu điên đảo đấy. Đây là cái gì đồ chơi? Ba người đều là nghi hoặc, bọn hắn tại trong đầu suy tư về, đột nhiên, mãnh liệt nhớ ra cái gì đó, không khỏi cười khổ, vì cái này thiết thụ bông hoa, liền loại vật này đều vận dụng sao? Nhất niệm đến tận đây, bọn hắn tất cả mọi người không nhúc nhích, triển khai cũng là vẹn vẹn, chỉ có chờ đến tối trận thời gian chấm dứt, bọn hắn mới có thể một lần nữa tiếp xúc đến thế giới bên ngoài. Ngoại giới, Tiếu Lộ Lộ nhíu mày, nhìn xem La Hoảng trong tay chính là cái kia cái hộp. Lúc này, còn lại ba người thân thể đều là cứng ngắc bất động. Trên người loáng thoáng, tựa hồ ở vào một cái khác phiến không gian giống nhau. Cái này tối trận, dính đến rồi không gian. La Hoảng đến tột cùng là từ chỗ nào làm được? Tiếu Lộ Lộ nghi hoặc. Nhưng bất kể như thế nào, La Hoảng là rốt cuộc đem ba người kia cho tạm thời khốn trụ. Kế tiếp, hắn có ít nhất một khắc đồng hồ thời gian đến thu thiết thụ bông hoa, mà trong khoảng thời gian này đủ để hắn lấy đi còn lại tất cả thiết thụ bông hoa rồi. La Hoảng lộ ra vui vẻ, hắn cái này tối trận có thể ngăn ra một kiện không gian, mà cầm hộp người có thể tự do ở bên trong xuyên thẳng qua. Mình chính là một kiện sắc bén nhất ám khí. Nhưng mà, mục đích của hắn không tại ở giết chết những người này, mà là thiết thụ bông hoa, không cần phải gây phiền toái. Tần gia gia thần thấy vậy, vừa rồi không cam lòng sắc mặt hễ quét là sạch, sắc mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng. Như thế, hắn có thể cùng hắn nhỏ thiếu chủ nói rõ, La huynh, mau đưa thiết thụ bông hoa đều thu rồi. Không cần hắn nói, La Hoảng đã tiến lên, chỉ có thu rồi thứ 8 đóa thiết thụ bông hoa, đằng sau mới có thể theo thứ tự nở rộ, hắn tự tay thu, ai nha má ơi, cuối cùng bắt kịp rồi, đùa nghịch thương đấy, tranh thủ thời gian thu hồi ngươi heo móng vuốt, ly biệt làm ô uế của ta thiết thụ bông hoa. Khương Dự sau lưng Ngân Xí lướt đi, thở hổn hển. Ở chân trời thật xa đã nói, La Hoảng thấy vậy cười lạnh một tiếng, hiện tại mới xuất hiện, không khỏi quá muộn, hơn nữa, hắn tối trận cũng còn chưa kết thúc, như Khương Dự tới gần, vừa vặn giết người này, La Hoảng tay đã sắp va chạm vào thiết thụ chỉ tốn. Nhưng vào lúc này, một cái vật thể hình cầu hướng hắn bắn thẳng đến mà đến. Tốc độ cực nhanh, sau đó, phanh, một tiếng nổ vang, núi dao động địa chấn, La Hoảng cả cái đầu đều bị nổ bối rối. Khá tốt thời khắc mấu chốt, hắn dùng đen trắng hộp gỗ, tại chính mình chung quanh chế tạo không gian bích chướng, bảo vệ chính mình, nhưng tương ứng đấy, hắn hộp gỗ không gian chi lực, cũng giảm bớt một phần năm mani xa xa. Khương Dự nhưng không có gần chút nữa, chỉ thấy tay hắn chân hiện lên đá ra hình dáng. Vừa rồi, đúng là hắn mượn tượng chân, đá ra rồi một cái nổ bắn. Đừng nói, cước pháp còn rất cho phép, thành công bắn về phía rồi mục tiêu. Chẳng qua là, người này vậy mà một chút việc đều không có. Chẳng qua là thân hình bị tạc ly rồi thiết thụ bông hoa. Khương Dự thầm nghĩ, lại là một cái thiết mai rùa cấp bậc, nước đến chân, lại bị người làm dối, La Hoàng sắc mặt hơi mù cực kỳ. Khương Dự, nếu như ngươi còn muốn cho thứ tám mạch chính danh, chứng minh mình không phải là cái kia phản nghịch bọn đạo trích thế hệ, hoặc là muốn biết thứ tám mạch tại sao lại bị phán bị sa đọa chi mạch, liền đến đây cùng ta đại chiến, thắng, ngươi có thể biết hết thảy. La Hoàng thần sắc lạnh lùng nói ra, nếu bình thường, hắn tuyệt sẽ không nói như vậy, nói nhảm. Lúc này lại là vì giận Khương Dự cận thân, tốt thi triển đen trắng hộp gỗ tối trận. Nghe nói La Hoàng mà nói, Tiểu Lộ Lộ sắc mặt nhưng là biến đổi. La Hoàng, có một số việc đã phủ đầy bụi, không nên bị đề cập. Tiểu Lộ Lộ sắc mặt có chút lạnh buốt, đang cảnh cáo La Hoàng. La Hoàng bỏ mặc, hắn lúc này có đen trắng hộp gỗ nơi tay. Chính là Tiểu Lộ Lộ cũng không sợ. Hôm nay, như là đã khởi động tối trận, liền muốn nắm lấy cơ hội, đem Khương Dự giết đi. La Hoàng mà nói, còn có Tiểu Lộ Lộ phản ứng, đưa tới Khương Dự rất hiếu kỳ. Đối với thứ tám mạch cùng thứ ba mạch chuyện ẩn ở bên trong, hắn cũng cảm giác, cảm thấy không đúng. Ngươi tới đây, cùng ta đại chiến, ta liền nói cho ngươi biết. Đương nhiên, nếu như ngươi không dám lời nói khác thì đừng nói tới. La Hoàng cười lạnh một tiếng nói ra. Khương Dự trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. La Hoàng thấy vậy, trong lòng cười lạnh. Hắn động tâm rồi. Quả nhiên người đầu phải bắt được nhược điểm. Coi như là cường thịnh trở lại, cũng chỉ là nhảy đáp châu chấu. La Hoàng ý định lại dùng ngôn ngữ cổ động Khương Dự một phen. Hắn đang muốn mở miệng, phanh, lại là một hồi nổ vang, oanh thiên liệt địa, lại để cho đầu người thẳng phát mộng. Nhưng là Khương Dự lại đá một cái nổ bắn, thứ tám mạch cùng thứ ba mạch chuyện ẩn ở bên trong, nghe tựa hồ là rất lớn bí mật, nhưng liên quan đến hắn cái rắm ấy a. Hết chương.